Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1070 hy vọng mới. Đường Sancho bắn ra bóng đá bay vào Paris Saint-Germain cầu môn trong nháy mắt. Sân Anfield bên trên Paris Saint-Germain cầu thủ từng cái đều đứng tại trên trận. Trước đây dâng lên lòng tin cùng đấu trí phảng phất tại trong nháy mắt tan thành mây khói. Kia yếu ớt hy vọng trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Bao quát trước đây tất cả cố gắng cùng nỗ lực. Bọn hắn tiến vào Liverpool một cái cầu. Liverpool hiện tại đuổi ngang một cái cầu. Mặc dù chỉ cần bọn hắn lại tiến bốn cái cầu liền có thể đem tổng số đuổi ngang. Đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Thế nhưng là tranh tài thời gian chỉ còn lại không tới 50 phút. Mà lại bọn hắn phòng tuyến bộc lộ ra vấn đề cũng nói cho bọn hắn một cái tàn khốc sự thật. Bọn hắn chưa hẳn có thể thắng hạ trận đấu này. Bọn hắn càng là tăng cường thế công. Phòng tuyến càng nguy hiểm. Sancho phóng đi bên sân hưởng thụ lấy hồng quân fan bóng đá reo hò. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống xuất đạo đến nay trước nay chưa từng có cao quang thời khắc. Có lẽ cũng sẽ là hắn bản mùa giải tối cao ánh sáng thời khắc. Tương lai Champions League bán kết, bao quát thi đấu vòng tròn bên trong liều mạng Manchester City sinh tử đại chiến. Nếu không phải đội bóng phong tuyến không người có thể dùng, hắn chỉ sợ không có khả năng lại được đến ra sân cơ hội. Người trẻ tuổi sớm khai khiếu là chuyện tốt, trân quý cơ hội, cố gắng đem nắm chặt, cái này tóm lại đối tương lai có sự giúp đỡ to lớn. Dù sao không thể đem những cái kia người bên ngoài thường xuyên dùng để lời an ủi thật coi là mình. Lấy cớ, đây tuyệt đối là người bên ngoài không chịu trách nhiệm lại không đáng một đồng ấm áp. Chưa chắc là chuyện tốt, người còn trẻ, từ từ sẽ đến. Hết thảy sẽ khá hơn. Người về sau khẳng định sẽ càng bổng. Tuổi trẻ cầu thủ hẳn là quên mất những này giá rẻ lại dễ dàng để cho mình tốt hơn lại sẽ không mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Hiện đại bóng đá chi tàn khốc vượt quá tưởng tượng. Thiếu đi đường quanh co bí quyết chính là mỗi một ngày dùng hết mình tất cả đạn dược. Mặc kệ là huấn luyện vẫn là tranh tài. Tư đồ Vân Binh triết học chính là như thế. Nếu không năm đó sẽ không suýt nữa đuổi Sané, càng sẽ không ở trên mùa giải phần sau mùa giải đem ba tên tuổi trẻ cầu thủ thuê ra ngoài. Thậm chí trịnh trọng nói cho bọn hắn, nếu như ở bên ngoài thuê biểu hiện không thể làm hắn hài lòng. Như vậy năm ngoái mùa hè liền muốn để bọn hắn xéo đi. Hắn tại nghiền ép lấy mỗi một vị cầu thủ tiềm năng. Vô luận tên này cầu thủ là 16 tuổi vẫn là 20 tuổi. Bây giờ có được chưa từng có uy vọng Tư đồ Vân Binh tự nhiên là đám cầu thủ kính ngưỡng đối tượng. Không có người dám can đảm sinh lòng oán khí. Kia phảng phất đều là đối thần minh khinh nhờn. Liverpool dẫn bóng về sau hơn nửa hiệp tranh tài còn thừa thời gian cũng không có bao nhiêu. Trải qua 2-3 lần công thủ đối kháng về sau. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Tư đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo đối đội bóng nửa chàng sau kỹ chiến thuật đấu pháp làm ra. Điều chỉnh, hắn muốn để Madison cùng Sancho ở trong trận đấu đóng vai càng trọng yếu hơn nhân vật. Trên phương diện chiến thuật vì bọn họ hai người uống thuốc. Một mặt là hy vọng lần này mượn Paris Saint-Germain cho bọn hắn làm đá đặt chân. Đối bọn hắn sinh ra to lớn khích lệ hiệu ứng. Một phương diện khác từ bố cục chiến thuật góc độ, hai người này cũng tuyệt đối là Paris Saint-Germain phòng bị thấp nhất đối tượng. Công kỳ vô bị, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Paris Saint-Germain vùng vẫy giấy chết bên trong rõ ràng tại tiến một bước gia tốc bên trong chờ. Nên bối rối nôn nóng. Tiến công đánh cho đơn giản nhưng không có chương pháp. Thỉnh thoảng nhìn một chút bên sân chỉ huy lúc động tác tấp nập biến hóa Emery. Cũng liền không khó lý giải Paris Saint-Germain biểu hiện. hoàn toàn là một bộ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bối rối trạng thái. Tranh tài phút thứ 60 lúc, Liverpool trước trận khoái công. Griezmann tại phong tuyến bên trên cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp về sau nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trong sườn trái khu vực. Gareth Bale lại tại phát cầu lui về đi vào cắt ngang tuyến đường sau bỗng nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá lăn vào vùng cấm địa sườn phải khu vực, nhanh chóng trước chen vào Maddison khiến Marquinhos trở tay không kịp. Maddison tại sút gôn trong nháy mắt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh điều chỉnh là để hắn cùng Sancho cảm nhận được trước nay chưa từng có coi trọng. Ai có thể nghĩ tới cái này đại bài tụ tập hồng quân Liverpool. Nhiều ít tại ngũ truyền kỳ ngôi sao bóng đá tại bọn hắn bên cạnh tác chiến, mà bọn hắn lại cam tâm lá xanh vì bọn họ làm gà. Để bọn hắn hai cái này mau đầu tiểu tử đương nhân vật chính. Cơ hội như vậy có thể nào bỏ lỡ? Chấp nhất bên trong mang theo lãnh khốc, Maddison một cước nổ bắn ra đưa bóng đánh vào cầu môn góc gần, tại phá khung thành về sau trong nháy mắt, hắn phảng phất cảm thấy toàn thế giới đều yên lặng, nhìn trên đài những cái kia khoa tay múa chân reo hò chúc mừng fan bóng đá đều rất giống biến thành động tác chậm, hắn nghe không được bất luận cái gì tiếng hoan hô, đầu óc của hắn trống rỗng. Hắn chỉ có một cái phản ứng, quay người, chạy hướng bên sân, ánh mắt khóa chặt tại đội chủ nhà huấn luyện viên trên ghế cái kia âu phục dày da trên mặt tự hào. Mỉm cười nam nhân, cái kia như giáo phụ tồn tại nam nhân. Mbappe, Sané, Gundogan, Ano, Kante, Koulibaly, Liverpool dự bị cầu thủ đều đi ra ghế dự bị. Ở đây bên cạnh vừa cười một bên vỗ tay vỗ tay. Bọn hắn cũng vì Maddison lấy được dẫn bóng mà cảm thấy tự hào. Vì cái này đoàn đội tự hào. Bởi vì bọn hắn có thể từ Maddison, Sancho trên người bọn họ nhìn thấy mình lúc trước thân ảnh. Đường Maddison xông vào huấn luyện viên tịch trực tiếp nhào lên ôm lấy Tư Đồ Vân Binh lúc. Tư Đồ Vân Binh cười lớn vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Sau đó ôm hắn đứng lên đi đến bên ngoài, cùng những cái kia vọt tới cùng một chỗ chúc mừng Liverpool cầu thủ ôm thành một đoàn. Sân Anfield bầu không khí nổ tung. Đây là không quan hệ Liverpool sinh tử tranh tài. Paris Saint-Germain tử hình tại một tuần lễ trước Parc des Princes đã bị Liverpool tự tay thi hành. Nhưng hôm nay tại sân Anfield, hồng quân fan bóng đá ngoài ý muốn thấy được hy vọng mới ngay tại thai nghén. Bọn hắn không cách nào không yêu Tư Đồ Vân Binh. Cái này tượng trưng cho Tư Đồ Vân Binh chưa hề đình chỉ thúc đẩy Liverpool phát triển. Đồng thời so tất cả mọi người nghĩ đến càng xa. Kế hoạch đến sớm hơn. Chấp hành đến cũng càng nhanh. OMG! Maddison tiếp ứng Gareth Bale trợ công tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành phá khung thành. Trời ạ, 18 tuổi Sancho công phá Paris Saint-Germain cầu môn. 21 tuổi Maddison cũng công phá Paris Saint-Germain cầu môn. Liverpool hôm nay ở đây bên trên trẻ tuổi nhất hai tên cầu thủ hoàn thành phá khung thành. Tuổi trẻ lực lượng bắt đầu ở Hồng Quân trong trận lấp lánh nở rộ quang mang. Maddison dẫn bóng sau trước tiên phóng đi ôm Tư Đồ Vân Binh. Hắn biết Tư Đồ Vân Binh thưởng thức cùng vun trồng đối với hắn ý vị như thế nào. Hắn đồng dạng biết người mặc hồng quân chiến bào đối với hắn chức nghiệp kiếp sống ý vị như thế nào. Có thể tại Champions League 1/4 trong trận chung kết ra sân đã là rất quý giá cơ hội. Mà Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm hắn, lựa chọn hắn. Hắn dùng ra sắc biểu hiện hồi báo chủ soái, hồi báo đội bóng, hồi báo fan bóng đá. Nếu như lại có người hỏi ta Liverpool sẽ còn cường thịnh bao nhiêu năm, ta chỉ có thể nói ta không biết, thật không biết. Dạng này một chi Liverpool chẳng lẽ không làm cho người cảm thấy sợ hãi sao? Paris Saint-Germain đang làm gì? Tiền của bọn hắn đều tiêu vào chỗ nào? Nếu như nói thủ hiệp Liverpool là tại đấu trường bên trên dùng hành động thực tế giáo dục bọn hắn. Nói cho bọn hắn tại thế giới bóng đá muốn thu hoạch được huy hoàng dựa vào đại bài ngôi sao bóng đá là không đủ, còn cần hợp lý thành thục kỹ chiến thuật, còn cần cường đại đoàn đội tinh thần, càng cần hơn siêu cường chức nghiệp tố dưỡng. Như vậy hôm nay tại Anfield, Liverpool lại dạy bảo Paris Saint-Germain như thế nào chân chính đi kiến thiết một nhà câu lạc bộ. Nhìn thấy không? Paris Saint-Germain, các người ngôi sao bóng đá thậm chí không bằng Liverpool tân tú ở trong trận đấu nỗ lực càng nhiều. Cống hiến càng nhiều, các người ngôi sao bóng đá cùng chủ soái vì cái gì khuyết thiếu cường đại mật thiết liên hệ? Vì cái gì luôn có cầu thủ bất mãn cái này? Bất mãn cái kia, vì cái gì các ngươi ngôi sao bóng đá có thể yêu cầu đặc quyền, có thể tùy ý xin phép nghỉ chỉ vì đi mở tiệc tùng, có thể biến thành bao trùm tại đoàn đội trí thượng nhân vật đặc biệt. Các ngươi muốn quán quân ngay tại trước mắt các ngươi muốn học rất rất nhiều. Emery nhìn xem Tư Đồ Vân Binh cùng đám cầu thủ sau khi tách ra cười đi trở về huấn luyện viên. Tịch lại ngồi xuống, nội tâm của hắn rất bình thường hâm mộ. Hắn thua, rất bình thường hoàn toàn thua. Quản lý đội bóng, thua. Kỹ chiến thuật, thua. Lâm tràng điều chỉnh, thua. Kiến thiết đội bóng, cũng thua. Không có so sánh liền không có tổn thương. Mặc kệ hắn lúc trước phải chăng thừa nhận, nhưng bây giờ tuyệt đối nhận. Hắn khống chế không được trung tâm huấn luyện cầu thủ. Có lẽ là Madison dẫn bóng sau quá độ phấn khởi, kia nhìn như có chút gầy yếu thân thể tại không biết mệt mỏi chạy công thủ đối kháng bên trong có. Chút động tác quá lớn rồi, ngay tại hắn dẫn bóng sau 4 phút về sau, giữa trận một lần về đoạt bên trong để sảnh sáng lên đế giày đem Draxler sảnh té xuống đất. Thẳng đến một khắc này hắn mới từ dẫn bóng sau phấn khởi trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn trước tiên đứng dậy đi hướng Draxler xin lỗi, ý đồ đưa tay đi đem đối phương nâng đỡ, nhưng là Draxler một bàn tay vuốt ve hắn tay. Đồng thời Paris Saint-Germain nhiều tên cầu thủ vọt tới Madison bên người. Verratti, Marquinhos, Bexiser, Alves, Neymar, một nháy mắt Madison bị vây công. Tuổi trẻ Madison có chút không biết làm sao. Nhưng không đến 3 giây, Liverpool toàn đội cầu thủ đều xông tới. Henderson xông đi vào ngăn tại Madison trước mặt cùng Alves đối phun. Trực tiếp mắng lên, Madison còn không có kịp phản ứng liền bị người túm hướng về phía hậu phương. Hắn thấy được trước người thân ảnh cao lớn ngăn tại trước mắt. Van Dijk, Neymar tức giận chỉ trích lấy Madison ác ý phạm lỗi. Van Dijk nâng lên cánh tay muốn đi đem Henderson kéo trở về. Cánh tay không cẩn thận đụng phải khoảng cách rất gần Neymar. Từ phía sau trực tiếp ngã xuống đất bưng kín mặt. Van Dijk quay đầu xem xét mắt trên đất. Neymar căn bản không rảnh để ý. Hắn vẫn là đem Henderson túm trở về. Đối sau một bước xông lên Thiago Silva trịnh trọng trầm giọng nói. Mang theo người đồng đội lui về. Thiago Silva đúng là tới dàn xếp ổn thỏa, nhưng là Alves không bỏ qua. Hắn đối Van Dijk ngẩng lên cổ nổi giận nói, người đồng đội vừa rồi ác ý đả thương người. Van Dijk lạnh lùng nói, hắn phạm lỗi, hắn cũng xin lỗi, trọng tài chính cho hắn thẻ vàng hoặc là hồng bài đều cùng các ngươi mẹ nhà hắn không quan hệ. Nghe rõ cho ta, nơi này là Anfield. Đội hữu của ta không tới phiên các ngươi ở chỗ này thay nhau vây công hắn. Hiện tại cũng cút ngay cho ta. Khuyên các ngươi một câu. Đừng thua quá uất ức. Thua cầu không sao. Thua trận cầu phẩm liền không đáng. Van Dijk tư thái ương ngạnh lại thêm chung quanh Liverpool cầu. Thủ đều ngẩng lên cái cằm một mặt lãnh khốc chi sắc như là dã thú nhìn chăm chú bộ dáng của bọn hắn. Vẫn là để Paris Saint-Germain cầu thủ chủ động lui về phía sau 2 bước. Van Dijk lúc này quay đầu lại thấy được trên mặt đất còn co do Neymar. hắn đối Paris Saint-Germain trung tướng lại hô: "Các người ai có thể đem cái này giống một trang giấy thẳng hề cho kéo lên? Kéo không nổi liền dùng cáng cứu thương đưa tiễn đi. Nơi này là sân bóng, không phải hí kịch sân khấu." Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN